Xin chào các bạn, lại là mình Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là Minh Giang đã cùng với các bạn chúng ta đi qua 107 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 107 thì Phó Hình Dịch đã bị cấp trên nổi giận khi mà xin về quân khu để công tác và cũng như thuận lợi chăm sóc Thâm Thanh Lan. Và cũng trong tập 107 thì Nhan Tịch cũng đã có sự nghi ngờ nhỏ về ba của mình khi mà nghe giọng của một người phụ nữ ở bên cạnh ba mình. Và liệu thì trong tập 108 này thì đang có những tình tiết bất ngờ và gây cấn gì cho đón tất cả chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 108 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha. Vu Hiểu Huyên xấu hổ. Cô không phải là làm chuyện có lỗi với anh ấy. Chỉ là mấy ngày trước đó, chẳng phải tớ mới nhận quen một quảng cáo mới sao? Người hợp tác với tớ là nam thần Diệp Tường Vũ của tớ. Là Diệp Tường Vũ đó. Sau khi quay xong, tớ có hẹn anh ấy đi một bữa cơm. Ai ngờ lại bị đám chó săn chụp được. Phương Đông lập tức hiểu ra, thì ra Hàng Dịch nhà cậu ghen. Phu Hiểu Hiên lẩm bẩm, người đàn ông này thật là nhỏ nhen, tớ chỉ đi ăn với nam thần của tớ có một bữa cơm mà anh ấy là giận dỗi không để ý tớ tới 2 ngày. Tối hôm qua còn dám không về nhà, hôm nay nếu anh ấy còn bơ tớ, không nói chuyện với tớ, thì tớ sẽ bỏ nhà đi. Cha anh ấy tức giận một mình đi, tốt nhất là tức chết anh ấy luôn. Thẩm Thanh Lan bật cười, nếu lời này của cậu bị Hàng Dịch nghe thấy thì có thể anh ấy sẽ tức chết thật đấy. Hiểu Huyên, thật ra không thể trách Hàng Dịch được. Cậu nghĩ xem nếu đổi lại là cậu thấy tình Hàng Dịch đi ăn cùng một nữ minh tinh, nói người đó là nữ thần của anh ấy, còn bị người ta chụp được rồi đưa tin ầm ĩ, như vậy cậu cảm thấy thế nào? Anh ấy dám. Phu Hiểu Huyên nghiến răng. Nói xong cô bỗng hiểu được ý của Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt cứng đờ như đang suy nghĩ điều gì. Thấy cô hiểu ra, đáy mắt Thẩm Thanh Lan hiện ý cười. Thật ra Phu Hiểu Huyên hơi thiếu nhạy bén trong chuyện tình cảm, nếu không gợi ý thì cô sẽ hoàn toàn không nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Cổ thân Hàng Dịch tức giận lâu như vậy mà ngay cả lý do anh tức giận người ta cũng không biết. Phương Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Hàng Dịch đáng thương, có mắt như mù, đi thích cô gái có thần kinh thô hơn sợi mì nhà chúng ta. Phu Hiểu Huyên trợn mắt. Phương Đồng, cậu mới là thần kinh thô đấy. Hiểu ra vấn đề ở câu nên cuối cùng Phu Hiểu Huyên cũng cảm thấy áy náy với người đang ở nhà bị mình làm cho tức giận. À, Thanh Lan, Phương Đồng, tớ về trước nhé, để Hàng Dịch ở nhà một mình tớ không yên tâm. Ừ, về đi. Phương Đồng trả lời. Sau khi Phu Hiểu Huyên đi rồi, cô và Thẩm Thanh Lan mới nhìn nhau, nở nụ cười. Phu Hiểu Huyên vội vàng chạy về nhà, Hàng Dịch còn đang ngủ, ở trần nằm trên giường, hình như ngủ không thoải mái nên nhíu chặt mày. Phu Hiểu Huyên đứng bên cạnh giường nhìn, trong lòng thầm cảm thán, đẹp trai đúng là có lợi, ngay cả nhíu mày cũng đẹp như vậy. Cô ngồi bên giường khẽ lay Hàng Dịch. Hàng Dịch, dậy đi. Hàng Dịch không tỉnh dậy, Vu Hiểu Huyên lại gọi to hơn, nhưng anh vẫn không tỉnh. Cô vỗ lên mặt anh, lúc này mới phát hiện nhiệt độ của anh khác thường, bèn đưa tay sờ trán anh, quả nhiên nóng hầm hập. Hàng Dịch tỉnh dậy đi. Vu Hiểu Huyên lay anh thật mạnh, cuối cùng Hàng Dịch cũng mở mắt ra nhìn Vu Hiểu Huyên. Hiểu Huyên, giọng nói anh khàn khàn, nghe vô cùng yếu ớt. Hàng Dịch, anh bị sốt rồi, mau dậy đi, chúng ta đến bệnh viện. Hàng Dịch lắc đầu, anh không sao, ngủ một giấc là khỏe lại thôi. Vu Hiểu Huyên thầm tự trách mình vô tâm. Nếu sáng nay mình làm hòa với Hàng Dịch thì cô đã phát hiện anh bị bệnh rồi. Kết quả cô lại đi giận ngược lại anh, không nói chuyện với anh. Thẩm Thanh Lan không nhắc nhở, không chừng cô đã thật sự đồng ý để anh thêm mấy đơn ngày nữa. Nếu sốt ruột mấy ngày thì chắc Hàng Dịch sốt đến ngốc mất. Hàng Dịch, anh đứng dậy nhanh lên cho em, chúng ta đến bệnh viện. Phu Hiểu Huyên kéo anh đi dậy, nhưng Hàng Dịch quá nặng, cô không kéo nổi. Hiểu Huyên, anh thật sự không sao, em để anh ngủ một giấc là ổn thôi. Giọng nói Hàng Dịch khàn đặc. Cổ họng của anh như bị lửa đốt, nói chuyện rất tốn sức. Hiểu Huyên kéo không nổi Hàng Dịch, lại không thể trơ mắt nhìn anh sốt lì bì như thế được, bèn ra khỏi phòng, lấy một chai rượu trắng trên tủ rượu của anh, giúp anh hạ nhiệt. Nhưng một tiếng sau, nhiệt độ cơ thể Hàng Dịch vẫn không giảm xuống, Phu Hiểu Huyên sốt ruột, vội vàng gọi điện thoại cho 120. Hàng Dịch được đưa vào bệnh viện, đến ngày hôm sau mới hoàn toàn tỉnh táo. Vừa mở mắt ra, anh đã thấy Phu Hiểu Huyên đang dựa bên giường ngủ say sưa. Tay còn nắm chặt tay mình. Ánh mắt Hàng Dịch đầy dịu dàng. Anh vẫn nhớ loáng thoáng chuyện hôm qua, hình như anh đã khiến cô sợ hãi. Tay anh vừa cử động, Phu Hiểu Huyên đã lập tức thức giấc. Thấy anh tỉnh lại thì cực kỳ vui mừng. Hàng Dịch, anh tỉnh rồi, anh làm em sợ muốn chết. Xin lỗi đã làm em lo lắng. Hàng Dịch nói, bị sốt lâu nên cổ họng của anh rất khô, khi nói chuyện thì rát như dao cắt. Phu Hiểu Huyên vội rót nước cho Hàng Dịch uống một ly rồi đỡ ăn dậy. Anh uống nước trước đi. Uống xong ly nước, Hàng Dịch thấy thoải mái hơn. Lo cho anh lắm à? Phu Hiểu Huyên khẽ hừ. Ai lo cho anh chứ? Chẳng phải anh vẫn giận em sao? Ngay cả em nói chuyện với anh cũng không để ý tới kia mà. Hàng Dịch bật cười, nắm chặt tay Phu Hiểu Huyên, cô cũng không rút lại. Đúng là lỗi của anh. Anh không nên giận em, không nên lờ em. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh nhé. Vu Hiểu Huyên đã hết giận từ lâu, bây giờ Hàn Dịch lại nhận sai với cô nên lại làm cô thấy có lỗi. Hàn Dịch là lỗi của em. Hiểu Huyên, em quá ngốc nghếch, còn nói Diệp Tường Vũ là nam thần của mình. Thật ra anh mới là nam thần thật sự của em. Trong lòng em, anh là quan trọng nhất, là trời, là đất của em, là ánh nắng rực rỡ nhất trong cuộc đời em. Bất ngờ được người ta bày tỏ, Hàn Dịch cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nhưng anh càng nghe càng cảm thấy sai sai, bèn híp mắt nhìn Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên, đây là lời thoại trong bộ phim nào? Thanh xuân là điều bất ngờ nhất. Vu Hiểu Huyên trả lời theo bản năng. Quả nhiên Vu Hiểu Huyên trả lời xong mới phát hiện không ổn, vội quan sát sắc mặt Hàn Dịch, trong lòng thầm mắng mình ngốc. Xin lỗi mà cũng có thể chọc giận người ta. Vu Hiểu Huyên kéo tay áo Hàn Dịch. Hàn Dịch, anh đừng giận mà. Dù đó là lời thoại trong phim nhưng xin lỗi là thật lòng. Em thật sự biết mình sai rồi. Sau này em sẽ cách xa mấy nam thần kia ra. Nam thần của em chỉ có một thôi, là anh. Ánh mắt Hàn Dịch đầy ý cười. Thế nhưng vẻ mặt vẫn dửng dưng. Em nói thật sao? Sau này em sẽ không đi ăn với ngôi sao nam nữa phải không? Vu Hiểu Huyên gật đầu. Đúng vậy. Sau này ở nhà em sẽ không cầm điện thoại, vừa xem vừa mơ mê sắc đẹp của mấy ngôi sao nam nữa chứ. Vu Hiểu Huyên hơi do dự, nhưng thấy nét mặt như muốn nói anh biết em lừa anh mà, em là đồ phụ nữ đa tình thì cô lại gật đầu. Vâng vâng vâng, sau này em chỉ có một mình anh, nếu người đàn ông khác hẹn em đi ăn, em nhất định sẽ dẫn anh theo, nói đây là người đàn ông của tôi, đẹp trai hơn anh đúng không, như thế được chưa? Hàn Dịch rất hài lòng nhưng vẫn thấy chưa đủ. Sau này em không được đóng cảnh giường chiếu, không được đóng cảnh hồn, không được cởi đồ, không được tiếp xúc thân mật với bất cứ diễn viên nam nào. Hàn Dịch liệt kể một loạt. Sắc mặt Vu Hiểu Huyên cực kỳ đen, nghiến răng nói: Hàn Dịch, anh đủ rồi đấy. Đừng có mà được voi đòi tiên. Hiện giờ cô nghiêm túc hoài nghi rằng Hàn Dịch đã cố ý bị bệnh, mục đích là ép cô lùi bước. Hàn Dịch nhìn thấy ánh mắt của Vu Hiểu Huyên, thầm nghĩ vở kịch đã bị phát hiện nên lập tức dừng lại. Chỉ chừng đó thôi. Vu Hiểu Huyên bật cười ha ha. Ba điều trước em có thể hứa với anh, nhưng điều phía sau anh đừng có mơ nữa. Không tiếp xúc tay chân với bất cứ diễn viên nam nào, vậy cô cứ rút khỏi giới giải trí luôn cho rồi. Hàn Dịch ngượng ngùng. Được. Hàn Dịch, anh thật không hổ là người làm ăn mà. Vu Hiểu Huyên nghiến răng nghiến lợi nói. Cô chỉ mới ăn một bữa cơm với người khác mà kết quả lại phải lùi bước đến mấy mức này rồi. Hàn Dịch cười tít mắt. Cảm ơn lời khen của em. Thấy da mặt của người này đã siêu cấp dày rồi, Vu Hiểu Huyên quyết định không tính toán với bệnh nhân, tránh bị tức chết. Muốn ăn gì em đi mua cho anh. Hàn Dịch đã không ăn gì một ngày một đêm rồi nên giờ rất đói bụng. Cháo là được rồi. Anh chờ một chút, bây giờ em đi mua ngay. Vu Hiểu Huyên nói xong thì cầm ví đi ra ngoài. Có điều khi quay về thì sắc mặt rất tệ. Em sao vậy? Hàn Dịch hỏi. Vừa rồi lúc đi chẳng phải còn rất tốt sao? Đám ký giả kia thật là đáng ghét. Chỉ một chuyện nhỏ mà cũng có thể phóng đại thành chiến tranh thế giới. Nghe vậy Hàn Dịch nhướng mày nhìn cô. Vu Hiểu Huyên ném điện thoại cho Hàn Dịch. Anh tự xem đi. Hàn Dịch cầm điện thoại lên, vừa mở ra thấy tin tức mới trên đầu trang mà cạn lời. Anh tự tử vì tình. Vu Hiểu Huyên cười ha ha. Đúng vậy, bây giờ anh nổi tiếng rồi nhé. Vợ chưa cưới của tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị ngoại tình với diễn viên nam. Tổng giám đốc Hàn đau lòng muốn chết, uống rượu đến giữa khuya, nhất thời nghỉ quẩn uống thuốc tự tử, rồi bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hàn Dịch đen mặt, rốt cuộc ai đã viết cái tin nhảm nhí này vậy? Ông mới tự tử, cả nhà ông đều tự tử. Hàn Dịch muốn gọi điện thoại cho thư ký, lúc này mới phát hiện điện thoại của mình không có ở đây, vẻ mặt anh còn khó coi hơn cả Vu Hiểu Huyên. Chuyện này cứ giao cho anh, Hàn Dịch nói. Khi thư ký của Hàn Dịch thấy tin này thì đã lập tức gọi cho phòng quan hệ công chúng xử lý. Cậu ta không liên lạc với Hàn Dịch được, phải nhờ tin trên mạng biết tin anh đang ở trong bệnh viện, sau đó lập tức chạy tới. Tổng giám đốc Hàn. Hàn Dịch thấy thư ký của mình thì hỏi, xử lý chuyện này thế nào rồi? Thư ký báo cáo, đã điều tra xong, là một ký giả vô danh của một tạp chí giải trí vì muốn nổi tiếng nên mới đưa tin thất thiệt, đằng sau thật sự không có ai giật dây cả. Chắc chắn không có a? Chắc chắn. Hàn Dịch cười khẩy. Như vậy thì dễ xử lý thôi. Hẹn ký giả đó cho tôi, nói là tôi muốn nói chuyện với anh ta, tâm sự về chuyện tôi đau lòng muốn chết. Được, tổng giám đốc Hàn. Thư ký lúng túng đáp, vừa định rời đi thì bị Hàn Dịch gọi lại. Chờ đã. Thư ký nhìn anh. Trước tiên đến chính tin đồn nhảm nhí kia. Sau này tôi không muốn thấy bất cứ bài viết nào bô đen Vu Hiểu Huyên trên mạng nữa. Vừa rồi Hàn Dịch tùy tiện xem một chút, phát hiện trên Weibo có rất nhiều bài viết bô đen Vu Hiểu Huyên. Dưới Weibo của cô cũng có rất nhiều bình luận mắng chửi rất khó nghe. Vu Hiểu Huyên cũng nghe thấy lời Hàn Dịch, chờ thư ký đi mới nói. Chỉ là mấy anti-fan thôi mà, em cũng không phải là lần đầu tiên bị bôi đen, em không tức, tức thì anh tức làm gì? Hàn Dịch có thể không tức giận sao? Thấy Vu Hiểu Huyên bị người ta bôi đen, anh còn khó chịu hơn thấy mình bị nói xấu nữa. Vu Hiểu Huyên cười khẽ, Hàn Dịch lườm cô. Đúng là đồ ngốc, bị người ta nói xấu như vậy mà còn có thể cười. Có gì mà không thể cười chứ, Chúng ta cứ chụp một tấm ảnh đăng lên mạng, khoe ân ái thì những kẻ bôi đen em chẳng phải sẽ tự vả mặt chan chát sao? Như vậy sẽ rất thú vị. Hơn nữa, em còn được PR tên tuổi miễn phí. Chị Linda không cần phải tuyên truyền cho em để nâng cao danh tiếng, tiết kiệm được cho công ty chúng ta một khoản tiền rất lớn đấy. Nghe cô nói thế, Hàn Dịch không sụ mặt nổi nữa, ánh mắt đào hoa đầy ý cười. Em lạc quan quá nhỉ? Phu Hiểu Huyên nhún vai. Lăn lộn trong cái giới này, nếu em có trái tim thủy tinh thì sẽ không thể tồn tại được. Đây là lời nói thật lòng, giới giải trí chính là một cái chảo nhuộm lớn, bên trong có đủ mọi loại người và đầy rẫy tin đồn nhảm. Nếu anh quá để tâm thì anh sẽ thua cuộc. Tuy Phu Hiểu Huyên nói vậy nhưng Hàn Dịch vẫn không bỏ qua. Không lâu sau, đại diện của Thanh Huyền Linh liền đăng tin làm rõ mọi chuyện. Thứ nhất, Hàn Dịch nhập viện là vì bị sốt chứ không phải tự tử, kèm theo đó còn có giấy chứng nhận của bác sĩ Trương. Thứ hai, tình cảm của Vu Hiểu Huyên và Hàn Dịch vẫn rất tốt, cũng không hề có chuyện Vu Hiểu Huyên ngoại tình khiến Hàn Dịch đau khổ mà uống rượu giải sầu đến khuya. Thứ ba, công ty họ sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người tung tin đồn này. Sau đó, Vu Hiểu Huyên cũng đăng một trạng thái lên Weibo. Chúng tôi vẫn rất tốt, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Kèm theo một bức ảnh Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên chụp chung, dáng vẻ thân mật. Có thể thấy rõ địa điểm là ở trong bệnh viện, sắc mặt của Hàn Dịch vẫn còn hơi nhờ nhạt. Lời đồn được làm rõ, dừng với suy đoán của Vu Hiểu Huyên, đám đông không rõ sự thật một ngày trước còn làm ảnh anh hùng bàn phím trên Weibo của cô, hiện giờ thái độ đã thay đổi 180 độ, tất cả đều xin lỗi cô, sẵn tiện còn chỉ trích ký giả của trang web giải trí kia đã tung tin đồn nhảm. Anh xem, em đã nói bọn họ sẽ tự vả mặt chan chát mà. Phu Hiểu Huyên ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, cầm một quả táo gặm, Hàn Dịch đang truyền nước biển, tay kia thì cầm một tập tài liệu lên xem. Nghe thấy lời Phu Hiểu Huyên nói, anh mới nhìn sang cô. Làm người ấy mà, vẫn nên ngốc một chút mới tốt, như thế hạnh phúc hơn. Phu Hiểu Huyên lườm anh, Hàn Dịch, anh nói ai ngốc đấy? Anh tự nói mình. Phu Hiểu Huyên thưởng cho anh một ánh mắt khinh bỉ, lười so đo với anh. Hàn Dịch mỉm cười, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Mới một ngày hôm qua mà công ty đã dồn lại một đống chuyện cần xử lý. Ngay cả bị bệnh mà anh cũng không thể nghỉ ngơi, điện thoại của thư ký gọi đến. Hàn Dịch bắt máy, khóe miệng nở nụ cười nhạt, không chấp nhận hòa giải. Cậu có thể nói với cậu ta là tôi đã quyết định thu mua tài sản kia rồi. Cúp máy, Vu Hiểu Huyên quay đầu nhìn anh. Anh định mua tài sản kia sao? Hàn Dịch không giấu cô. Ừ, có một số người nếu không cho một bài học thì họ sẽ không khôn ra được. Nghe vậy, Vu Hiểu Huyên lập tức hiểu ra, Hàn Dịch đang muốn giết gà dọa khỉ. Tập đoàn Hàn Thị là anh lớn trong giới truyền thông ở thủ đô. Tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị bị người ta tạt nước bẩn, hơn nữa còn liên lụy tới Vu Hiểu Huyên, tất nhiên Hàn Dịch sẽ không bỏ qua. Thu mua đã là nhẹ tay rồi. Vu Hiểu Huyên không hiểu mấy chuyện làm ăn trên thương trường, cũng không có ý định nhúng tay vào. À, đúng rồi Hàn Dịch, sau khi anh xuất viện, em sẽ phải sang thành phố khác để qua ngoại cảnh, có thể mất khoảng 3-4 tháng. Hàn Dịch ngẩng đầu lên khỏi sắp tài liệu con mày. 3-4 tháng? Lâu như vậy sao? Không lâu đâu, đây là phim truyền hình mà, 3 tháng đã là nhanh rồi. Vậy chẳng phải đến Tết em mới về sao? Nếu quay phim thuận lợi thì có thể về sớm hơn dự định. Hàn Dịch có chút không nở nhưng cũng biết đây là công việc của Vu Hiểu Huyên. Em quay phim ở đâu? Thành phố điện ảnh và truyền hình, Tấn Ninh. Đây là lần đầu tiên cô quay phim ở đó, cũng là nơi bắt đầu giấc mơ của cô. Hàn Dịch ngẫm nghĩ, hình như cũng không xa lắm. Cô không thể quay về thì mình đi thăm cô là được, cũng chỉ cần một tấm vé tàu mà thôi. Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục đang dùng cơm thì thấy một người xuất hiện trước mặt họ. Ôn Hề Giao như cười như không nhìn Thẩm Quân Dục, sau đó nói với giọng điệu bình thản. Cô Trần, không ngờ lại gặp cô ở đây, cô đi ăn với bạn à? Trần Tố mỉm cười. Ừ, đúng lúc tôi và bạn cũng đến đây ăn cơm, không ngờ lại gặp hai người, thật trùng hợp. Chỉ là chúng tôi đến hơi trễ, ở đây hết chỗ rồi, không biết có thể ngồi cùng bạn với hai người được không? Thẩm Quân Dục đang muốn từ chối thì Ôn Hề Giao đã trả lời. Tất nhiên là có thể rồi, chúng tôi chỉ mới bắt đầu ăn thôi, nếu cô Trần không ngại thì cùng ăn đi. Vậy cảm ơn. Nụ cười trên mặt Trần Tố chân thành hơn một chút. Cô ta đang muốn ngồi cạnh Thẩm Quân Dục, không ngờ Ôn Hề Giao đứng lên ngồi xuống bên cạnh anh. Vẻ mặt Trần Tố cứng đờ, nhưng rất nhanh đã tự nhiên trở lại, ngồi xuống đối diện Thẩm Quân Dục, mỉm cười nhìn anh. Dạo này tổng giám đốc Thẩm bận rộn quá nhỉ, muốn hẹn anh bàn chuyện hợp tác cũng không có cơ hội. Thẩm Quân Dục cười cười. Chuyện này luôn do cấp dưới của tôi phụ trách, nếu chuyện gì cũng phải hỏi tôi thì tôi bỏ tiền lương cao như vậy nuôi bọn họ làm gì. Công ty của Trần Tố và tập đoàn Quân Lan cùng hợp tác một dự án. Trần Tố mượn chuyện này để hẹn Thẩm Quân Dục nhiều lần, nhưng anh cứ viện đủ lý do từ chối. Thậm chí cuối cùng còn gặp trực tiếp quản việc này cho thư ký Dư Bân. Đã từ chối rõ ràng như vậy, nếu đổi lại là người khác thì đã hiểu rõ. Nhưng Trần Tố lại giả vờ không hiểu, thỉnh thoảng còn đến tập đoàn Quân Lan để tìm Thẩm Quân Dục. Nhưng cô ta lại chẳng gặp được anh lần nào. Bạn của Trần Tố cũng tốt nghiệp cùng trường với bọn họ nên tất nhiên quen biết Thẩm Quân Dục. Đấy chẳng phải là Thẩm công tử trước kia tiếng tăm lừng lẫy của trường chúng ta sao? Nhiều năm không gặp vậy mà anh vẫn không thay đổi gì cả. Thẩm Quân Dục nhìn sang người nói chuyện, nhưng lại không hề nhận ra cô ta. Người kia cũng không xấu hổ, chỉ cười nói: "Tôi là Tào Thi Vũ, bạn của Trần Tố, anh nhớ chứ? Trước đây tôi thường hay đi cùng Trần Tố đến tìm anh đấy." Nghe cô ta nói vậy, Thẩm Quân Dục mới có ấn tượng mơ hồ. Thấy anh nhớ ra, Tào Thi Vũ bùi ngùi nói: "Mới chớp mắt mà đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, chúng ta đều đã bôn ba, có tuổi rồi, bạn cũ gặp lại nhau cũng đều không nhận ra. Trong số chúng ta, người thành công nhất chính là Thẩm Quân Dục và Trần Tố đấy. Hai người duy trì phong độ thật tốt, quả thật không hề khác năm xưa, không hổ danh được mọi người gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ. Thậm chí bây giờ trong hai người vẫn rất xứng đôi, trước đây bọn tôi đều nghĩ hai người sẽ ở bên nhau đấy, không ngờ chuyện đời khó nói." Tào Thi Vũ nói xong mới nhớ ra sự tồn tại của Ôn Hề Giao. Tin Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao đính hôn đã được công khai, chỉ cần có chút quan tâm tin tức là có thể biết ngay. Tào Thi Vũ là bạn của Trần Tố, dĩ nhiên không thể nào không biết. "Chuyện đó tôi chỉ nói đùa một chút thôi, không mong cô bỏ qua nhé, Ôn Hề Giao." Ôn Hề Giao mỉm cười vô cùng khống khoáng và khéo léo đáp lời: "Tôi không hiểu lầm gì đâu, bạn cố gặp mặt trò chuyện vài câu thôi mà." Tào Thi Vũ tỏ ra xấu hổ. Trần Tố nói: "Thi Vũ ăn nói hơi thẳng thắn chứ không có ý gì khác đâu. Tôi tin một người dịu dàng phóng khoáng như cô Ôm chắc chắn sẽ không để ý." Ôm Hề Giao cười tít mắt: "Tất nhiên rồi." Trong bữa cơm này, người tự nhiên nhất lại là Ôm Hề Giao. Mặc dù cô không chặt chém ai, nhưng đến cuối cùng, ngay cả Tào Thi Vũ, người định gây khó dễ cho cô, cũng phải câm miệng lại. Thẩm Quân Dục vẫn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng tiếp lời, không ngừng gấp thức ăn cho Ôm Hề Giao hoặc ngồi gỡ xương cá cho cô. Động tác của anh rất quen tay, còn vẻ mặt của Ôm Hề Giao lại rất tự nhiên. Chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên hai người có những cử chỉ thân mật thế này. Trần Tố nhìn thấy cảnh này mà lòng chua xót. Bữa cơm này cô ta ăn đến đâu dạ dày. Ra khỏi nhà hàng, Ôm Hề Giao cười tít mắt hỏi: "Hai cô muốn đi đâu? Chúng tôi đưa hai cô đến đó nhé." Trần Tố từ chối, nụ cười trên mặt vô cùng miễn cưỡng. Cả buổi trưa đã phải ăn thức ăn cho chó, cô ta còn có thể cười được đã là rất giỏi rồi. "Không cần, tôi có lái xe, hai người cứ đi trước đi. Quân Dục rảnh thì chúng ta hẹn sau nhé." Thẩm Quân Dục gật đầu, nhìn vẻ mặt liền biết thái độ rất qua loa. Trần Tố thầm thở dài, chào Ôm Hề Giao rồi lên xe. Lên xe, Ôm Hề Giao không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nhìn Thẩm Quân Dục: "Đóa hoa đào này của anh bám dai hơn em tưởng đấy." Thẩm Quân Dục nghe vậy, vẻ mặt vẫn không đổi: "Hoa đào có bám dai cũng không lợi hại bằng cây kéo bên cạnh anh đây." Ôm Hề Giao tán thành gật đầu: "Tất nhiên, em là người hoàn hảo mà. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, bàn được hợp đồng, đuổi được kẻ thứ ba. Thẩm Quân Dục, anh cứ được em là quá hời đấy." Thẩm Quân Dục nhìn sang, yêu chiều cười nói: "Đúng vậy, quá thật hời cho anh. Đây chắc chắn là cuộc làm ăn lời nhất, đủ để anh hưởng thụ cả đời rồi." Ôm Hề Giao quay đầu sang nhìn anh hướng khác: "Lo lái xe đi, cái mạng nhỏ của em đang nằm trong tay của anh đấy." "Tuân lệnh, nữ vương đại nhân của anh." Thẩm Quân Dục đưa Ôm Hề Giao đến công ty, lúc cô bước xuống xe anh kéo cô lại: "Chiều mai em lên máy bay phải không?" "Không phải, đổi thành sáng mai rồi, chi nhánh bên nước ép sẽ ra vài vấn đề, em muốn đi sớm để xử lý." Ôm Hề Giao đáp: "Theo kế hoạch, cô đại diện chủ tịch đi thị sát chi nhánh công ty bên nước ép, nhưng ngày hôm nay công ty sẽ ra vài vấn đề, cần cô ra mặt xử lý." "Sao mà anh đến đón em?" "Vâng." Ôm Hề Giao cúi người hôn lên má Thẩm Quân Dục một cái. "Cảm ơn honey, lái xe cẩn thận." Thẩm Quân Dục sờ chỗ cô vừa hôn, nở nụ cười cưng chiều. Tại sân bay: "Một mình em ở nước ngoài phải biết tự chăm sóc cho mình, đừng liều mạng làm việc đấy." Thẩm Quân Dục dặn dò Ôm Hề Giao. Ôm Hề Giao cạn lời: "Quân Dục, em chỉ đi công tác thôi mà, cùng lắm 3 ngày là về. Nếu không phải công ty xảy ra vấn đề thì cô chỉ cần đi thị sát, nhiều nhất 2 ngày là về." Thẩm Quân Dục cũng biết mình lo lắng hơi quá nên không nói nữa. Ôm Hề Giao cầm vali từ tay Thẩm Quân Dục: "Được rồi, em lên máy bay đây, anh về trước đi." "Anh nhìn em đi." Ôm Hề Giao không quay đầu lại mà giơ tay ra sau vẫy vẫy. Thẩm Quân Dục lắc đầu bật cười, xoay người đi. Về đến nhà thấy Thẩm Hành Lan đang ngồi trên ghế sofa ăn nho. Thời gian này cô rất hay về đại viện, Thẩm Lão Gia và Sở Vân Dung vô cùng vui vẻ. "Quân Dục về rồi à?" Sở Vân Dung gọi con trai một tiếng, sau đó tiếp tục đan áo. Bà muốn đan cho cháu ngoại một cái áo len, chỉ cần có thời gian rảnh bà lại đan áo, ngay cả bạn bè mời đi chơi cũng không đi. Thẩm Lão Gia đeo kính lão, lật xem quyển từ điển. Gần đây ông và Phó Lão Gia đang nghiên cứu đặt tên cho chắc. Có điều hai ông sắp lật mòn luôn quyển từ điển rồi mà vẫn không tìm được một cái tên thích hợp, một cái tên mà vừa dễ viết lại vừa có ý nghĩa. Thẩm Quân Dục thấy mình bị lơ đẹp thì có chút ghen tị. Anh đi tới ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan, cầm lấy mấy quả nho của cô lên ăn. "Chị Hề Giao ra đi rồi ư?" Thẩm Quân Dục gật đầu. "Ừ, chiều nay anh ở nhà nghỉ ngơi. Lan Lan, có muốn đi xem phim với anh không?" Thẩm Thanh Lan nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ. "Đi cùng anh." "Đi cùng anh thì làm sao, em lớn thế này rồi mà cũng chưa từng đi xem phim cùng anh còn gì." Thẩm Thanh Lan thấy cũng đúng. "Được rồi, ăn cơm chiều xong thì đi." Buổi chiều Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục đi xem phim. Vừa đến cửa rạp chiếu phim lại gặp Trần Tố và Tào Thị Vũ. Quân Dục thật sự là trùng hợp, không nói gặp nhau lúc ăn cơm, đi xem phim thôi cũng có thể gặp nhau. Trình Tố rất vui, đúng là bất ngờ trong bất ngờ. Thẩm Quân Dục lạnh nhạt đáp, ừ, đúng là trùng hợp. Có điều trùng hợp quá nhiều lần thì không còn là trùng hợp nữa rồi. Đáy mắt của anh hiện lên tia lạnh lẽo. Tào Thi Vũ nhìn Thẩm Thanh Lan, cô ta không biết Thẩm Thanh Lan là ai. Mấy ngày trước người đi ăn cùng Thẩm Quân Dục là Ôn Hề Dao, ngày hôm nay người đi xem phim cùng Thẩm Quân Dục là một cô gái khác. Xem ra Thẩm Quân Dục cũng chẳng hề đúng đắn như bề ngoài anh thể hiện. Nghĩ như vậy, Tào Thi Vũ nhìn về phía Thẩm Thanh Lan với ánh mắt khinh thường. Nếu Ôn Hề Dao là vợ chưa cưới của Thẩm Quân Dục thì người này chắc là tình nhân của Thẩm Quân Dục rồi. Làm người bình thường không muốn lại đi làm tình nhân, vậy cũng đừng trách người khác khinh thường mình. Tào Thi Vũ tự cảm thấy bản thân che giấu tâm tình rất tốt, nhưng lại không biết chưa làm đến nơi đến chốn, khiến người ta nhìn vào là biết ngay. Còn Thẩm Thanh Lan hơi nhíu mày, vẻ mặt hứng thú nhìn cô ta. Cô ôm cánh tay Thẩm Quân Dục, anh nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng. Tào Thi Vũ nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, trong mắt viết đầy mấy chữ hồ ly tinh. Trình Tố nhìn Thẩm Thanh Lan nở nụ cười. Chắc em là Thẩm Thanh Lan, em gái mà Thẩm Quân Dục yêu thương nhất rồi. À, phải nói là cô phó mới đúng. Thấy ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, Tào Thi Vũ xấu hổ rũ mắt xuống. Hình như cô Thẩm này phải nhìn thấu suy nghĩ của cô ta. Lúc này cô ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi. Thẩm Thanh Lan cong môi, vẻ mặt lạnh lùng. Chào cô. Thái độ của cô rất lạnh nhạt khiến Trình Tố không biết phải tiếp lời như thế nào. Cô ta còn chưa kịp suy nghĩ phải nói gì thì Thẩm Thanh Lan đã lên tiếng. Anh, phim chiếu rồi, chúng ta vào đi thôi. Chúng tôi đi trước, chào hai cô. Thẩm Quân Dục gật đầu, dẫn Thẩm Thanh Lan đi vào trong. Anh có nên cảm ơn em đã cản đào hoa nổ của anh không? Thẩm Quân Dục nghiêng đầu nhìn cô, phối hợp diễn. Cảm ơn Thẩm đại tiểu thư ra tay giúp đỡ. Tiểu sinh vô cùng cảm kích. Để thể hiện lòng biết ơn, lát nữa tiểu sinh mời Thẩm tiểu thư ăn cơm. Thẩm Quân Dục cười cưng chiều. Trần Tố, thái độ của Thẩm Quân Dục quá lạnh nhạt rồi. Ít nhiều gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp đại học với nhau. Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan đi rồi, Tào Thị Vũ bất mãn nói. Trần Tố không nói gì, cô ta có thể cảm giác được sự xa cách của Thẩm Quân Dục đối với cô ta. E là anh nghĩ cô ta trăm phương nghìn kế gặp anh. Nghĩ như vậy, Trần Tố không còn tâm trạng xem phim nữa. Thi Vũ, tớ chợt nhớ ra trong công ty còn có việc chưa làm xong, không thể xem phim cùng cậu nữa rồi, tớ xin lỗi. Tào Thi Vũ xua tay. Chuyện của công ty quan trọng hơn, cậu đi đi, lúc nào chúng ta cũng có thể xem phim mà. Tớ đưa cậu về nhà trước. Không cần, cậu đi đi, ở đây rất dễ đón xe, tớ đón xe về là được rồi. Trần Tố không nói thêm nữa, xoay người đi trước. Trên đường trở về, trong đầu của cô đều là hình ảnh của Thẩm Quân Dục quan tâm lo lắng cho Ôn Hề Dao trong bữa ăn. Đây là những thứ cô ta luôn khao khát mà không thể có được. Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan ngồi xem phim. Phim chiếu khoảng 5 phút thì điện thoại của Thẩm Quân Dục đổ chuông, là bệnh viện gọi tới, nói Trần Tố bị tai nạn xe, bảo anh mau đến bệnh viện. Thấy vẻ mặt Thẩm Quân Dục hơi thay đổi, Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Trần Tố bị tai nạn xe, đang nằm viện. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, bọn họ xa nhau chưa được nửa tiếng, Trần Tố liền bị tai nạn xe, mà bệnh viện cũng lạ, không gọi điện thoại cho người nhà cô ta, mà lại gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục. Nếu người ta đã gọi điện thoại rồi thì chúng ta cũng nên đến xem thế nào. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, đây cũng là ý của Thẩm Quân Dục. Ra khỏi rạp chiếu phim, Thẩm Quân Dục muốn đưa Thẩm Thanh Lan về nhà, nhưng cô lại từ chối. Đến bệnh viện trước, sau đó cùng nhau về nhà. Thẩm Quân Dục không nói gì, cùng Thẩm Thanh Lan chạy tới bệnh viện. Đến bệnh viện, Thẩm Quân Dục để Thẩm Thanh Lan ở lại xe, còn anh đi tới quầy tiếp tân, hỏi phòng bệnh của Trần Tố. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Trần Tố, trên đùi cô ta quấn băng gạc, nhìn có vẻ nghiêm trọng. Quân Dục, anh đến rồi. Trần Tố thấy Thẩm Quân Dục hai mắt sáng lên, Thẩm Quân Dục ừ một tiếng. Sao tự dưng lại bị tai nạn xe thế? Trần Tố hơi xấu hổ, cô ta không thể nói cho Thẩm Quân Dục biết là vì lúc lái xe, trong đầu cô ta toàn nghĩ đến anh, nên vượt đèn đỏ lúc nào không hay, đâm trúng xe của người ta. Đã thấy còn là xe tải, người ta không bị gì, còn cô ta thì nằm viện. Thấy cô ta không chịu nói, Thẩm Quân Dục cũng không buồn hỏi nữa. Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói gãy chân trái. Báo cho người nhà chưa? Chưa báo, gần đây ba mẹ em ra nước ngoài du lịch, em không muốn quấy rầy bọn họ. Thật xin lỗi, em không ngờ bác sĩ gọi điện thoại cho anh. Em định gọi cho Thi Vũ nhưng điện thoại của cậu ấy tắt máy. Chúng ta là bạn học, có xảy ra chuyện gì, tôi chăm sóc một hai phần cũng là điều nên làm. Để tôi mời một điều dưỡng cho cô, điều dưỡng chuyên nghiệp chăm sóc cô sẽ tốt hơn. Dứt lời, anh đi ra ngoài gọi điều dưỡng. Quân Dục. Trần Tố gọi anh lại, Thẩm Quân Dục dừng bước. Có chuyện gì? Trần Tố do dự hỏi. Anh có thể ở lại với em một lát không? Thẩm Quân Dục xin lỗi. Xin lỗi, em gái tôi đang chờ bên ngoài, em ấy đang mang thai, tôi không yên tâm để em ấy một mình. Ánh mắt Trần Tố bỗng tối sầm lại. Một lát cũng không được sao? Thẩm Quân Dục không trả lời câu hỏi này mà nói sang chuyện khác. Tôi tìm cho cô một điều dưỡng. Quân Dục, Anh thật sự ghét em đến vậy sao? Ngay cả ở cạnh em một lát cũng không muốn. Trần Tố, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi không ghét cô, nhưng tôi cũng không thích cô. Tôi biết tâm tư của cô, nhưng chúng ta không hợp. Thẩm Quân Dục nói thẳng. Anh chưa thử, sao biết chúng ta không thích hợp? Trần Tố, tôi đã có vợ chưa cưới. Tôi rất yêu cô ấy. Trong mắt Trần Tố hiện vẻ tổn thương. Từ thời đại học, em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em không tin anh không có cảm giác với em. Còn với Ôn Hề Giao, anh quen cô ta được bao lâu? Anh có hiểu rõ được cô ta không? Thẩm Quân Dục thở dài. Trần Tố, chuyện tình cảm không nói đến trước hay đến sau được. Trần Tố cười ha ha. Thẩm Quân Dục, anh thật tàn nhẫn. Ngay cả một chút xíu hy vọng cũng không cho em. Đã biết trước kết quả, cần gì phải khiến người khác ôm hy vọng không cần thiết. Thẩm Quân Dục lạnh nhạt nói. Có lẽ có một số đàn ông cảm thấy người phụ nữ thích là một chuyện vui vẻ. Dù không thích nhưng cũng không từ chối thẳng. Các bạn thân mến, như vậy là tập 108 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 108 này thì Vu Hiểu Huyên đã bị Hàn Dịch Giang và anh chàng đã tỏ ra những cử chỉ cũng như là thái độ vô cùng là đáng yêu. Và cũng đồng thời trong tập 108 này thì Vu Hiểu Huyên đã bị bôi xấu đã là đi ngoại tình, dẫn đến việc mà Hàn Dịch ốm vì cô, lo lắng vì cô. Và rất may là Hàn Dịch đã nhanh chóng lấy lại sự minh bạch cũng như là khách quan cho Vu Hiểu Huyên. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì tình cảm của các cặp đôi trong Mật Ngọt Hôn Nhân sẽ diễn tiếp như thế nào thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.